Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Hắn đứng ở trong đám người, nhưng vẫn là rất bắt mắt. Một, nàng xuyên thấu qua người tiến người ra cửa thủy tinh, thấy được Hà Triệt. Hà Triệt thân mang kiểu dáng đơn giản bạch tê quần jean, mang theo một bộ tơ vàng gọng kính, toàn thân lộ ra một cỗ nho nhã dáng vẻ thư sinh. Hắn dựa vào một cái cây, đang nhìn mặt đường xuất thần. Mặt mày của hắn ở giữa treo đầy khí tức ngột ngạt. Nhưng dù cho như thế, hắn đứng ở trong đám người, nhưng vẫn là rất bắt mắt. Không thể không nói, đơn thuần nhan giá trị, Hà Triệt kỳ thật cũng không so Hàn Kinh Niên kém bao nhiêu. Nếu bàn về khí chất, Hàn Kinh Niên so với hắn khí chàng mạnh hơn rất nhiều, cho người cảm giác áp bách cũng so với nồng đậm, nhưng là loại kia quý tộc khí tức hai người nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Bất quá Hàn Kinh Niên là thật tự phụ, mà Hà Triệt ngải khương nghĩ, đại khái chính là dính nhan giá trị ánh sáng. Dù sao bọn hắn kết giao hơn nửa năm, hắn mỗi ngày đi sớm về trễ liều sống liều chết một tháng cũng liền kiếm như vậy hơn một vạn khối tiền. Nhất là bây giờ tại nàng thành công đi ăn máng khác đến Hàn thị xí nghiệp về sau, hắn ngay cả nàng tiền lương cũng không sánh nổi. Thế nào? Hạ Vãn An thấy Ngải Khương ngừng bước chân, buồn bực quay đầu hỏi. Ngải Khương sợ bị Hạ Vãn An phát hiện manh mối gì, phi tốc đem ánh mắt từ trên thân Hà Triệt thu hồi lại. Không có gì, nàng cho Hà Triệt phát chia tay tin nhắn về sau, Hà Triệt mấy ngày nay vẫn luôn tại liên hệ nàng, nàng điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về, đến đằng sau ngại phiền, đem hắn dãy số kéo đen, bây giờ hắn xuất hiện ở công ty của nàng dưới lầu. Nếu là hiện tại nàng cùng Hạ Vãn An ra ngoài, bị hắn ngăn cản, kia nàng có bạn trai sự tình liền bộc quang chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Ngải Khương liền lại mở miệng. Ta chỉ là đột nhiên có chút đau bụng, ta có thể là nguyệt sự muốn tới, ta phải đi lội toilet. À, dạng này à, vậy ta cùng đi với ngươi, Hạ Vãn An nói, liền theo Ngải Khương quay người, đi tới phòng rửa tay. Công ty cổng không tốt dừng xe, nếu không để Hữu Mạn đi bãi đậu xe dưới đất đi. Chúng ta từ toilet sau khi ra ngoài, trực tiếp thừa thang máy đi tìm nàng. Nàng ngồi ở trong xe, từ công ty bãi đỗ xe đi ra ngoài, Hà Triệt liền phát hiện không được nàng. Hạ Vãn An nghĩ nghĩ, cảm thấy Ngải Khương nói thật có đạo lý, liền cầm điện thoại cho Tống Hữu Mạn phát một đầu giọng nói WeChat. Hữu Mạn, ngươi tới hạ bãi đỗ xe đi. Ngải Khương nàng không thoải mái, có thể muốn đợi lát nữa tiến toilet. Ngải Khương cố ý ở bên trong lề mề rất lâu mới ra ngoài. Nàng cùng Hạ Vãn An ngồi thang máy đi bãi đậu xe dưới đất lúc, nàng cố ý quay đầu hướng nơi cửa nhìn thoáng qua. Hà Triệt vẫn còn, chỉ là nam nhân trong tay nhiều một điếu thuốc. Tống Hữu Mạn đã sớm dưới đất bãi đỗ xe chờ. Nàng thấy Hạ Vãn An cùng Ngải Khương tới, lập tức mở xe khóa, chờ hai người sau khi lên xe. Tống Hữu Mạn một bên la hét đợi các nàng rất lâu, một bên xe nhẹ đường quen lái xe từ hướng Hàn Chi Cẩn định đặt tiệm cơm chạy tới. Bởi vì Ngải Khương nguyên nhân, ba người đến so thời gian ước định chậm nửa giờ. Hàn Chi Cẩn một người ở bên trong chờ nhàm chán, cùng phục vụ viên muốn một bộ bài poker, tại mình cùng mình đấu địa chủ. Nhìn thấy ba người tiến đến, Hàn Chi Cẩn lập tức bất mãn lên án, các ngươi làm sao lâu như vậy mới đến, thuộc ốc sên sao, ngươi câm miệng cho ta. Một cái đại lão già lề mề chậm chạp, có phiền hay không a? Tống Hữu Mạn không chút khách khí cầm bao hướng về phía Hàn Chi Cẩn trên đầu một đập. Hàn Chi Cẩn giơ tay lên, gãi gãi bị nện đầu, nhỏ giọng nói thầm câu, đại di mụ tới rồi sao? Ngoặc kép, sau đó đem menu hướng ba cái nữ sĩ trước mặt đẩy. Các ngươi muốn ăn cái gì? Minh Điểm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.